Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Càn Khôn Biến Hóa, Phục Tận Huyền Tổng, đồng thời theo dịch thư nguyên thanh âm kéo dài, trong tay rót vào hắn pháp lực châu tàng bảo sách bên trên. Nguyên bản nát loạn linh quang đều tại không ngừng hội tụ. Này liền tựa như là dịch thư nguyên trong miệng lên tiếng. Trong tay châu tàng hiện lên văn tự chi quang không ngừng khôi phục. Rất là có loại nói ra pháp tướng theo. Huyền kinh diệu tuyệt bị lần nữa ghi chép cảm giác. Nhưng cũng chỉ có dịch thư nguyên mới rõ ràng. Đây chính là viên này châu tàng bảo sách chỗ huyền diệu. Trải qua ngàn năm thậm chí là mấy ngàn năm tiên đảo phù văn. Mặc dù đã tổn hại. Nhưng hắn linh tính thủy chung bị phong tại trong sách. Trải qua dùng dịch thư nguyên thông cảm chi năng, tựa như là thông qua những này linh tính tiếp xúc đến đã từng thời không đầu kia. Dịch thư nguyên trong miệng thanh âm như cũ không ngừng, chẳng những là toàn bộ thủy tinh cung chủ điện an tĩnh lại. Tự liền chu vi bận rộn tiếng bước chân cũng ngừng lại. Yên tĩnh tựa như là sẽ truyền nhiễm một dạng nhanh chóng lan tràn. Dần dần, bên ngoài người không còn đi lại. Các điện các sảnh thần nhân cùng thủy tộc đều theo bản năng dừng lại trong tay lật sách như thế. Động tác nhỏ, có người thậm chí không biết phát sinh cái gì. Chính là người khác ngừng ta cũng ngừng. Làm sao? Duyệt, có người nghi vấn, có người duỗi tay làm ra im lặng thủ thế. Thần nhân thủy tộc ánh mắt đều nhìn về một cái phương hướng. Mơ hồ tầm đó có thể nhìn thấy toàn bộ thủy tinh cung hào quang tựa hồ cũng sinh ra loại nào đó. Kỳ dị vận luật biến hóa, mà tại thủy tinh cung trên đại điện, trừ dịch thư nguyên thanh âm bên ngoài, sớm đã là cây kim rơi cũng nghe tiếng. Có lẽ còn có ngoại vi trong thủy vực con cá khuấy động sóng nước thanh âm cũng có thể truyền tới. Đạo dạo tam giới, ngũ hành chú dấu, quy về lô khiếu. Quần sinh hào quang, theo dịch thư nguyên một chữ cuối cùng rơi xuống, trong tay khỏa này nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm, tại độ nhập pháp lực về sau y nguyên lộ ra u ám hạt châu. Tại lúc này dần dần linh quang hoàn chỉnh, hiện ra long lanh óng ánh màu sắc, lúc này dịch thư nguyên lòng có cảm giác cúi đầu nhìn tới. Trong tay hạt châu nội bộ có vô số màu vàng nhạt điểm nhỏ ở bên trong lưu động. Tựa như vô số điểm vàng hình thành từng cái trong châu ngọc dòng nước. Nhưng đây không phải là thật nước, mà là châu tàng bảo điển ghi chép nội dung. Dịch thư nguyên lại nhìn về phía chu vi người. Không bàn là Nam Hải Long quân còn là Dược Sư Tinh quân. Hoặc là đằng sau tiến đến một chút thần nhân thủy tộc. Cùng với Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cộng thêm đứng tại Thạch Sinh đỉnh đầu Hôi Miễn. Tất cả đều trợn to mắt nhìn dịch thư nguyên. Tiên tôn, ngài đem bảo điển khôi phục. Dịch thư nguyên vừa rồi trong miệng chính là cùng tứ trụ chân dương. Lô tương quan khẩu quyết. Có thể cái kia có lẽ chính là cái này một viên châu tàng một phần nhỏ nội dung. Lúc này khôi phục lại là trọn vẹn một viên châu tàng. Càn khôn biến hóa, vạn diệu tùy tâm, tay cầm châu tàng. Phục tận huyền tổng, Dược Sư Tinh quân thanh âm đều mang lên một tia run rẩy. Tại chàng người, không bàn là biết hay không đan đạo, ai cũng minh bạch nắm tại dịch đạo tử trong tay cái này một bộ châu tàng bảo điển. Tuyệt đối không tầm thường, cái này đã là một loại mãnh liệt trực giác, cũng là sự thật, đây cũng không phải là những cái kia tàn kinh phá điển có thể so. Mà theo dịch thư nguyên ánh mắt lần nữa quang hướng trong tay châu tàng. Pháp lực có chút xoay chuyển, lại có mấy đạo lưu quang theo hạt châu tỏa ra. Hạt châu này mặt ngoài càng là hiện lên mấy cái tương đối mà nói hơi lớn một chút màu vàng văn tự. Chân lục đan tổng, dịch thư nguyên lẩm bẩm lên tiếng, sau đó trong lòng đột nhiên nhảy dựng, mà đây tuyệt đối không chỉ là hắn một người trong lòng cảm thụ. Càng là có không ít người đem kinh hãi biểu hiện tại trên mặt. Chân lục đan tổng, Danh tự này đã từng có khá nhiều lần xuất hiện tại các loại đan đạo kinh điển cùng các loại tàn quyển bên trong, chỉ cần là liên quan đến đạo này, nghiên cứu đạo này. Nói nhìn qua vài chục lần, mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần cũng không đủ. Hôm nay ở chỗ này thần nhân thủy tộc cùng tiên tu, dù cho trước đây không liên quan đến đan đạo, cũng cơ hồ là mỗi người đều gặp cái này tên sách. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu, trên mặt lại hiện lên tiếu dung, có một loại vui vẻ, cũng có một loại thông cảm xa xưa thời không phía trước. Là những cái kia thời cổ đạo hữu vui mừng cảm giác. Cổ tiên chi trí, lưu truyền mấy ngàn năm không thể khinh thường a. Nguyên lai là chân lục đan tổng a. Dịch Thư Nguyên cảm khái nói như vậy, người khác có lẽ vẫn chỉ là thán phục tại cái này một bộ sách bản thân. Còn hắn thì tại lúc này cảm nhận được một tia cổ chi đan đạo khí tức. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên tiếng này cảm thán, trong đó bao hàm tình cảm rõ ràng có chút phức tạp, cũng để cho một bên nghe nói người không khỏi lại nhìn về phía hắn. Tựa hồ là có kinh hỉ, có hoài cảm. Tuyệt không có người khác loại kia mới gặp đan kinh trí bảo kinh hãi. Chân lục đan tổng, tương truyền là cổ chi đan đạo danh tác, càng có đan đạo tàn điển bên trong có nói. Chân lục đan tổng là đan đạo ngũ đại trí cao bảo sách kinh điển một trong. Không phải đan đỉnh tông sư không được tùy tiện chạm đến, mà thành tựu cái này một viên châu tàng tông môn, ít nhất là chủ yếu tông môn. Liền là đã từng chân dương môn, nhìn trận thế này, viên này châu tàng đại biểu điển tịch, nên không phải giả a. Bên kia Hôi Miễn trong lòng lại dâng lên một cái khác nghi hoặc. Đó chính là, hạt châu này làm sao như thế quen mắt a. Cũng chính là trong nháy mắt, Hôi Miễn liền nghĩ đến cái gì, mà bên kia Dịch Thư Nguyên hiển nhiên càng dẫn trước một bước. Tại châu tàng khôi phục trong tích tắc liền đã phản ứng lại. Viên này châu tàng bảo sách, chịu tải hắn nội dung đồ vật, cùng Dịch Thư Nguyên hai kiện bảo vật 10 phần tương tự. Đó chính là hai khỏa linh châu, một khỏa được từ linh châu các viện, thành Dịch Thư Nguyên bạch long biến long châu, một khỏa được từ linh lý phu nhân, đến nay còn thu ở trong tay vẫn chưa vận dụng. Tiên tôn, cái này bảo điển là thật sao? Vẫn là có người như thế hỏi một câu, mà Dịch Thư Nguyên nhìn hướng đặt câu hỏi người, chính là trong nước giao long, lại không biết là một biển nào. Bất quá hắn còn là gật đầu trả lời, hơn nữa ngữ khí 10 phần khẳng định là thật. Chân lục đan tổng có thể lại thấy ánh mặt trời, chính là chúng ta một cọc đại công đức a. Được đến Dịch Thư Nguyên xác nhận, vốn đã hết sức kích động mọi người rốt cục không nhịn được. Từng cái hoặc thân hình run rẩy không thể tự kiềm chế, hoặc trực tiếp không nhịn được khẽ hô lên tiếng. Tại cái khác cung điện lầu các cái kia còn có không ít người tại trong nghi hoặc giữ yên lặng thời. Điểm, ồn ào huyên náo đã chậm rãi từ thủy tinh cung đại điện truyền hướng các phương. Một cái nguyên bản an tĩnh trong điện, có thần nhân một thoáng xông vào, hướng bên trong người chia sẻ tin vui. Chân lục đan tổng khôi phục, chân lục đan tổng khôi phục, tiên tôn đem chân lục đan tổng khôi phục. Cái gì? Chân lục đan tổng khôi phục? Chính xác 100%. Chân lục đan tổng chính là một viên châu tàng, hắn linh quang mặc dù vỡ vụn lại hoàn chỉnh bảo tồn tại bảo châu bên trong, bị tiên tôn đan đạo đại thần thông khôi phục. Đồng dạng tin tức nhanh chóng tại Nam Hải Long cung các nơi lưu truyền. Liền xem như ở trong bận rộn cẩn thận từng ly từng tí phục dịch thần nhân long tộc cùng tiên tu, thủy tộc người hầu đều đã biết được. Mặc dù bọn hắn chưa hẳn biết chân lục đan tổng chân chính ý nghĩa, nhưng cũng minh bạch tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cái này có thể nói là một thang cường tâm bổ thần mãnh dược. Trong lúc nhất thời toàn bộ Nam Hải Long cung từ trên xuống dưới đều kích động lên, phảng phất là đánh thắng một trận, mà thủy tinh cung trung ương xoay quanh lấy chân lục đan tổng nghiên cứu tự nhiên cũng lập tức triển khai. Cái này một bộ bảo thư tất nhiên có vô cùng ảo diệu ở trong đó. Mấy tháng sau, Dịch Thư Nguyên tay cầm châu tàng đi ra Thủy Tinh Cung Đại Điện. Thủy Tinh Cung Đại Điện bên ngoài trên đất trống, đã đơn độc đem một khối khu vực tách ra cất giữ bị cấm chế bảo hộ tứ trụ chân dương lô lúc này. Nhiệt lực bừng bừng, một viên tị thủy châu tựu lơ lửng tại đan lô phía trên. Lúc này mặc dù là hải lưu ngăn trở đều không thể hoàn toàn đem nhiệt lực tiêu trừ. Chu vi thần nhân thủy tộc như cũ tại bận rộn, nhưng giờ khắc này cũng không ít người tiến đến ngoại vi nhìn lấy một màn này. Dịch Thư Nguyên đã đến phía trước lò đan, chỉnh lý đan đạo điển tịch muốn làm, vốn có mục đích cũng không thể quên. Vu Dận tựu đi theo Dịch Thư Nguyên sau lưng. Tại Dịch Thư Nguyên đi vào tị thủy châu lực lượng bao trùm phạm vi, rút đi trên thân giọt nước về sau, Vu Dận tựu dừng bước tại màng nước bên ngoài. Đạo hữu, cái này vừa bắt đầu nhưng là không dừng được. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, chí ít Nam Hải Long quân Vu Dận tại đan đạo bên trên lý giải. Có lý luận phương diện theo gà mờ miễn cưỡng xem như nhập môn. Cũng minh bạch Dịch Thư Nguyên lúc này cử động đại biểu cho cái gì. Không bằng vẫn là chờ đan điển đại hội kết thúc, hết thảy sẵn sàng về sau lại bắt đầu. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng Vu Dận, cười cười nói, Vu đạo hữu, không có vạn sự vạn toàn đạo lý. Phen này chúng ta không chỉ là hội đồng tứ phương chi lực đi đan điển đại hội, cũng không chỉ là nhượng bảo vật lại thấy ánh mặt trời, càng là cùng khí số chạy đua. Nói xong, Dịch Thư Nguyên hơi có vẻ tiêu sái khẽ cười. Thiên đạo vô tình, thiên đạo cũng dồn công. Vạn sự vạn vật đều có một đường sinh cơ. Chính là đan đạo cũng là như thế. Nhưng không thể tham thập toàn thập mỹ. So với người khác, Dịch Thư Nguyên tại trong tu hành lĩnh ngộ mình đạo, đã trải 15 kiếp. Đối với thiên số biến hóa thiên đạo vận chuyển quy luật, càng là có một loại chính mình hiểu ra. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên lần nữa tới gần tứ trụ chân dương lô. Cho dù lúc này hắn còn không có nói ra cái kia huyền diệu khẩu quyết, nhưng đan lô nhiệt lực tại hắn cái này cũng không có bất kỳ nhượng hắn cảm giác không khỏe. Phảng phất đan lô này đã tán thành hắn, dạng này ngược lại là cũng đơn giản rất nhiều. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên quạt xếp theo trong tay áo trượt ra, sau đó quạt xếp dương ra lại run lên, đấu chuyển càn khôn lô tựu theo trong quạt bay ra, đùng tương đương, ba chân đấu chuyển càn khôn lô rơi tại bốn chân tứ trụ chân dương lô bên cạnh. Một xưa một nay hai đại đan đạo chí bảo đồng thời xuất hiện tại đáy biển. Chỉ bất quá đấu chuyển càn khôn lô chính là Dịch Thư Nguyên tự tay luyện chế bảo vật. Trải qua mấy kiếp lại tầng tầng lột xác, trong đó chân hỏa càng là đã thành hình, vừa xuất hiện, liền tại trên hỏa lực ép qua tứ trụ chân dương lô. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hai lò luyện đan tựa hồ cũng bắt đầu khẽ chấn động lên. Chu vi hải lưu đều loạn, vô số đáy nước loài cá nhao nhao chạy trốn, thủy tộc đều mặt lộ ra bất an. Các nơi thần nhân long tộc nhau nhau đi ra kiểm tra tình huống. Tự liền Dịch Thư Nguyên sau lưng cách đó không xa Nam Hải Long quân cũng hơi nhíu mày. Đùng tương đương, Dịch Thư Nguyên tay trái hiện lên thước gõ. Quạt xếp nhẹ nhàng cùng thước gõ va chạm, lành lảnh thanh âm vang lên. Vừa mới hai đại đan lô mang theo động tĩnh trong nháy mắt tiêu tan. Tất cả mọi người trong lòng giật mình. Phảng phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác, nhưng nhìn hướng người xung quanh biểu tình, tựa hồ cũng không chỉ là chính mình có loại kia cảm giác. Chân dương tề tụ, treo lô vững tàng, linh uẩn chân hòa, đạo uẩn kéo dài khí hướng xoay tròn, âm dương nhiễu đỉnh, thiên đấu mà rơi, thiên khôi phù quang, đạo dạo tam giới, ngũ hành chú dấu, quy về lô khiếu, uẩn sinh hào quang. Theo Dịch Thư Nguyên từng câu chân ngôn khẩu quyết truyền ra, hắn có thể càng rõ ràng cảm thụ đến tứ trụ chân dương lô khí tức. hơn nữa dần dần có loại có thể trưởng khống trong đó hỏa lực cảm giác. Nói khẩu quyết hoàn toàn thời khắc, hắn nhưng trong lòng khẽ động, hướng trong lô phun ra một ngụm linh khí. Hô, giống như một trận cuồng phong thổi qua, lô hỏa trong nháy mắt mãnh liệt mấy phần, ngoại vi Vu Dận rõ ràng có thể nhận ra nóng lên mấy phần. Mà Dịch Thư Nguyên ở bên trong nhưng vẫn là lắc đầu. Tứ trụ chân dương lô mặc dù bất phàm, nhưng trải qua tuế nguyệt cùng kiếp số gặm nhấm, hỏa lực đã không đủ, liền nhượng Dịch Mỗ dùng đấu chuyển càn khôn lô tới giúp ngươi a. Trên thực tế theo thông cảm bên trong chỗ hiện ra cảm giác tới nói, kỳ thật đã từng chân dương lô hỏa lực sớm tựu không đủ. Bất quá loại sự tình này không có cần nói cho người khác nghe. Liền phảng phất đan lô cũng có tôn nghiêm đồng dạng, đường tương đương, quạt xếp nhẹ nhàng gõ đấu chuyển càn khôn lô. Cái sau nắp lò nhất thời dâng lên, một cỗ cường đại hỏa lực phóng lên cao trong nháy mắt. Toàn bộ Nam Hải Thủy Tinh cung phảng phất bị hỏa diễm phong bạo càn quét. Không bàn là thủy tộc còn là thần nhân, có như thế trong nháy mắt, phảng phất chính mình rơi vào luyện ngục biển lửa, nhận lấy vô tận thiêu đốt. Nhưng loại cảm giác này cũng chính là như thế trong nháy mắt. Trong lòng giật mình về sau lại nhanh chóng biến mất. Khi bọn hắn nhìn hướng bên kia hai lò luyện đan, cái kia đấu chuyển càn khôn lô tự lẳng lặng đứng lặng. Thật giống như hết thảy đều là ảo giác. Hết chương.